Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, Sở Xuân Thu chiến quỷ lệ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1958 chương Sở Xuân Thu chiến quỷ lệ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên trở về vị trí cũ. Đương nhiên, lúc này hai người bọn họ đã trải qua hoán đổi một vị trí. Bùi Đông Lai ánh mắt nhìn hướng Ngân Cổ Thiên, mở miệng nói: "Ngươi mặc dù lần này chiến bại, nhưng nếu là sau đó Lâm Phong có thể bài danh càng gần phía trước, ngươi còn có cơ hội hỏi bài danh trong các ngươi gian giữa là người." Ngân Cổ Thiên trầm mặc không nói gì. Thảm bại tại Sở Xuân Thu trong tay, sau đó lại bị Lâm Phong áp chế được thảm như vậy liệt. Nếu như Lâm Phong còn có thể đi lên phía trước lời mà nói, bài danh tại Lâm Phong cùng hắn trong đó nhân, chỉ sợ hắn cũng khó có thể đối phó được rồi. Hắn này hoàng bảng đệ cửu chỗ ngồi, cơ hồ chẳng khác gì là ngồi vào chỗ của mình. Lần này hoàng bảng hỏi, hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại bài vị rút lui. Lúc này, Ngân tộc cường giả ánh mắt nhìn chăm chú nhân hoàng thiên trụ bên trên. Chỉ thấy Ngân Thụy trong ánh mắt hiện lên hàn mang. Tại hoàng bảng hỏi trước khi, nhưng hắn là liền hướng Nhậm Thiên Hành nhắc tới quá, chuẩn bị làm cho hắn dẫn tiến, nhượng Ngân Cổ Thiên bái nhập nhân hoàng cung. Nhưng là hôm nay, Ngân Cổ Thiên tam chiến, hai lần trắng bệch, điều này làm cho hắn như thế nào hoàn hảo mở miệng. Tại bên cạnh hắn, Ngân Nguyệt tay nhỏ bé nắm chặt, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đương nàng xem đến Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên thời điểm chiến đấu liền thầm nghĩ hỏng bét. Vô luận chiến đấu kết cục như thế nào, đều là nàng không muốn xem đến. Hôm nay Ngân tộc chỉ sợ hội sẽ ghi hận Lâm Phong đi. Điều này làm cho nàng cùng Lâm Vô Thương càng không có một tia cơ hội. Ra ra, Lâm Phong thiên phú của hắn rất mạnh, lúc này mới trung vị hoàng cảnh giới, đã trải qua ngộ đạo lực lượng, hơn nữa có trận đạo tông sư cấp bậc cường giả hoành năng lực. Tương lai tất nhiên phong vương, trở thành thánh thành Trung Châu đại nhân vật. Ngân Nguyệt đối với Ngân Thụy thấp giọng nói, Ngân Thụy đôi mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, thiên phú thật là cường, nhưng là thái bộc lộ tài năng, cũng không phải chuyện tốt. Ta đảo nhìn xem hắn hôm nay có thể đi tới một bước kia. Nhân hoàng trên đài, Bùi Đông Lai ánh mắt đã rơi vào Sở Xuân Thu trên người, khiến cho mọi người thần sắc căng thẳng. Sở Xuân Thu thực lực đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu là mọi người phi thường muốn biết. Không biết Bùi Đông Lai sẽ làm Sở Xuân Thu lựa chọn cùng ai chiến. Nếu là Bùi Đông Lai nhượng Sở Xuân Thu chiến doanh thành cơ thương, Sở Xuân Thu là chiến hay là buông tha cho? Phải biết, nếu là Sở Xuân Thu điểm đầu ứng chiến lời mà nói, chốc lát hắn chiến bại, hoàng bảng bài vị liền đem cố định bất động. Bùi Đông Lai nhìn lướt qua Sở Xuân Thu bài danh phía trước là người, lập tức nhìn nói với Sở Xuân Thu, vì để cho ngươi tận hứng hiện ra thực lực của ngươi, lần đầu tiên cơ hội để ngươi lựa chọn hỏi quỷ lệ, chiến hay là bất chiến. Ngoặc kép, hoàng bảng thứ ba, quỷ lệ, mọi người đồng tử đột nhiên gian giữa co rút lại xuống. Chốc lát Sở Xuân Thu ứng chiến, này đem tuyệt đối là nhất tràng đặc sắc quyết đấu. Ông, chỉ thấy Sở Xuân Thu trường bào phiêu động, cước bộ của hắn trực tiếp đạp ra ngoài, không có do dự chút nào, khiến cho đám người trong lòng mơ hồ toát ra vài phần mãnh liệt chờ mong ý. Sở Xuân Thu ứng chiến, hắn đem quyết đấu hoàng bảng đệ tam cường giả quỷ lệ. Quỷ lệ thực lực tuyệt đối là phi thường kinh khủng, không lâu hắn đã từng gõ vang nhân hoàng trung, sát lục thiên tài, hoàng bảng bảng đơn bên trên có rất nhiều cường giả liền ngã xuống tại hắn hỏi tiếng chuông trong đó. Cực kỳ nguy hiểm một nhân vật, một luồng âm phong phật quá. Quỷ lệ thân hình bước ra nhân hoàng thiên chủ, trôi nổi tại không, thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Nghe nói ngươi tu luyện thôn thiên cổ kinh đã trải qua thiên diễn thánh kinh hai bộ kỳ kinh. Bị, được, vọng thiên cổ đô Sở gia là người cho rằng Sở vương nhị thế mà đối đãi. Không biết ngươi hôm nay thực lực tuyệt đối mạnh bao nhiêu. Hy vọng không để cho ta thất vọng mới phải. Quỷ lệ na, nọ, khuôn mặt phảng phất vĩnh viễn đều là thảm như vậy bạch. Tiếng nói đều bị nhân cảm giác âm khí dày đặc. Nhân Sở tu luyện công pháp sẽ ảnh hưởng võ đạo là người khí chất. Quỷ lệ tu luyện âm trầm cường đại quỷ thần kinh. Trải qua, khí chất của hắn liền cũng cực kỳ tà mị. Ngươi hội sẽ thấy một luồng cuồng phong từ Sở Xuân Thu trên người thổi quét xuất ra. Thôn thiên đạo ý trong lúc đó xuất hiện, trong khoảng khắc, khắp hư không đều có được một luồng kinh khủng thôn phệ ý cảnh. Phảng phất dần dần ngưng tụ thành đáng sợ phong bạo, điều này làm cho nhân hoàng thiên trụ cường giả trong lòng thầm than. Sở Xuân Thu đạo ý cảnh, mạnh mẽ hơn ngân cổ thiên rất nhiều, không thể so sánh nổi. Nuốt thiên đạo, Sở gia dùng cổ hoàng ý chí đến ôn dưỡng ngươi. Không biết ngươi lại nuốt nhiều ít đương đại võ hoàng tinh thần ý chí. Quỷ lệ âm lãnh nói. Trong lúc đó, một tiếng kêu to truyền ra. Đám người chỉ thấy từng đạo hư ảo yêu ảnh bay thẳng đến Sở Xuân Thu vọt tới. Trong khoảnh khắc nhập vào đến Sở Xuân Thu trong thức hải. Đạo ý giao phong, mọi người đồng tử co rút lại. Bọn họ mới vừa rồi được nghe quỷ lệ tấu hưởng nhân hoàng chung lúc liền cảm thụ quá quỷ lệ đạo. Quỷ thần trực tiếp xâm nhập thần hồn trong, muốn biến mất hồn phách của hắn. Lúc này, Sở Xuân Thu cùng quỷ lệ, chỉ sợ đã trải qua, đang tiến hành cực kỳ nguy hiểm giao phong tranh đấu. Chính như đám người Sở suy đoán cái kia loại. Lúc này Sở Xuân Thu trong thức hải đang ở trải qua như thế kinh khủng chiến đấu. Chỉ thấy Sở Xuân Thu mi tâm chỗ bộc phát ra kinh khủng chùm tia sáng. Một luồng ngập trời loại đáng sợ tinh thần ý chí điên cuồng nở rộ bộc phát ra. Khiến cho cả người hắn hơi thở như là đằng vân giá vụ gió lốc trên xuống. Chỗ sung yếu thượng trời cao thiên ngoại loại. Ông, na, nọ. Từng đạo kinh khủng cổ hoàng tinh thần ý chí trực tiếp xông tới quỷ lệ. Hướng tới trong đầu của hắn trong đó trùng kích mà đi. Chỉ nghe Sở Xuân Thu trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn thanh âm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngoạc kép, hai người thân thể đều định ở trên hư không trong đó. Vẫn không nhúc nhích, quỷ lệ trên người bắt đầu có đen nhánh yêu tà vân tràn ngập xuất ra. Nhất tôn tôn quỷ thần hư ảnh dương nanh múa vuốt, như ẩn như hiện, đương đám người đồng tử chạm đến những này quỷ thần hư ảnh lúc sau này. Bọn họ chỉ cảm thấy nhất tôn tôn quỷ thần chỗ sung yếu vào đến linh hồn của bọn hắn trong đó đi. Khiến cho linh hồn của bọn hắn chiến dưới. Thật đáng sợ, trong lòng mọi người kinh hãi, bọn họ nhìn đều có thể cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Có thể thấy được lúc này hai người giao phong có kinh khủng bực nào. Ông, vào thời khắc này, chỉ thấy từ Sở Xuân Thu trong thức hải, đi ra một đạo hư ảo thân ảnh. Đạo này thân ảnh cao gần 3 trượng, như là nhất tôn đáng sợ thần linh cổ vương. Trên người của hắn, có một luồng thôn thiên đạo ý, muốn đem tất cả đều nuốt hết. Cổ vương thần linh, ý chí biến thành. Đạo chỗ hóa, đám người trong lòng khẽ run dưới. Lâm Phong thấy hai người chiến đấu, mặc dù không có như vậy cuồng bạo, nhưng hắn rõ ràng, này so với hắn và Ngân Cổ Thiên chiến đấu, căn bản không phải tại một tầng thứ. Này Sở Xuân Thu Thiên Phú thật sự có mạnh như vậy sao? Thôn Thiên Kinh, trải qua, hơn nữa Thiên Diễn Thánh Kinh. Tái dùng cổ hoàng ý chí đến ôn dưỡng. Đây là Sở Xuân Thu tu luyện tài nguyên. Tuy nhiên, Lang Tà cùng Độc Cô Bất Bại tu luyện tài nguyên cũng tuyệt đối sẽ không kém biệt. Nhưng bọn họ còn không nở rộ thuộc về vương thể phong thái. Sợ rằng phải chờ tới thành đạo sau đó, mới hội, sẽ, chân chính có quân lâm thiên hạ vương thể uy nghiêm. Này Sở Xuân Thu có thể trước giới vương thể cùng với thần ấn vương thể một bước. Chẳng lẽ hắn cũng có thần bí mà cường đại thể chất không được? Lâm Phong giờ phút này không thể không biểu hiện giả dối Sở Xuân Thu có thần bí cường đại thể chất. Từ hắn biết Sở Xuân Thu này nhân vật lên, hắn quật khởi tốc độ quá kinh khủng. Thử hỏi chính hắn thiên phú đã đầy đủ lợi hại. Hơn nữa các loại cơ duyên cũng mới cho tới bây giờ tình trạng tu vi hay là trung vị hoàng cảnh giới. Nhưng Sở Xuân Thu tốc độ tu luyện làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Xoẹt, xoẹt, chỉ thấy Quỷ Lệ trong thức hải, đồng dạng có một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Một khối cao gần đáng sợ nầy dạ xoa quỷ vương, trên người lộ ra kinh khủng sát khí, cầm trong tay thật lớn vô cùng dạ xoa, hướng tới phía trước dẫm trận tại chỗ xuất ra. Sở Xuân Thu biến thành cổ vương cùng dạ xoa quỷ vương đụng đụng vào nhau. Và chạm lúc thiên địa phảng phất đều ở dao động, thôn thiên ý thổi quét thiên địa, chấn động hoàn vũ, quỷ thần khí không chỗ nào bất xâm. Hảo cường, ngoặc kép, này đã trải qua, không biết là đám người bao nhiêu lần xuất hiện loại ý nghĩ này. Hai người thực lực thật là đáng sợ, na, nọ, chấn động chiến đấu hình ảnh phảng phất muốn khắc vào đến trong đầu của bọn hắn trong đó đi. Vô phương bôi tiêu diệt, oanh, một tiếng bạo hưởng âm thanh truyền ra, chỉ thấy dạ xoa quỷ vương thân thể bạo liệt, mà Sở Xuân Thu biến thành cổ vương thân thể cũng là cực kỳ chỉnh nhưỡng. Tất cả nửa người cũng không có, nhưng mà chỉ thấy hắn mở ra nhất nuốt, trong khoảnh khắc quỷ vương còn sót lại khí đều bị hắn nuốt hết rơi rụng. Na, nọ. Ba trượng thân hình khổng lồ tiếp tục hướng tới Quỷ Lệ dẫm trận tại chỗ mà đi. Đáng sợ thôn phệ lực lượng muốn đem Quỷ Lệ tinh thần ý chí tất cả cũng nuốt trọn. Quỷ Lệ sắc mặt càng thêm trắng bạch, kêu to một tiếng, nhất thời từng đạo tà quang trở lại trong đầu của hắn trong đó. Thân thể của hắn bạo thối, hơi thở dao động, trở về, Sở Xuân Thu lạnh lùng phun ra một giọng nói. Nhất thời cổ vương trở về vị trí cũ, chỉ thấy hắn tay áo phiêu động, rất tiêu sái, cả người đứng ở đó, liền như là mới vừa rồi hắn quan tưởng xuất ra cổ vương nhất dạng. Cao cao tại thượng vương giả, thân thể của hắn tại đám người trong đôi mắt, phảng phất trong lúc đó trở nên cao lớn hơn rất nhiều loại. Sở Xuân Thu, đánh bại hoàng bảng đệ tam Quỷ Lệ. Cường thế cướp lấy vị trí của hắn. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quỷ Lệ lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Xuân Thu. Mở miệng nói. Hy vọng ngươi năng lực một mực bảo trì tu luyện như thế tốc độ. Nếu không, ta sẽ để ngươi chết ở quỷ thần xuống. Dứt lời, Quỷ Lệ thân ảnh phiêu nhiên lui về phía sau. Hướng tới hoàng bảng thứ tư vị trí mà đi. Đấu chiến tăng đám người toàn bộ hướng về sau lui một vị. Đem đệ tam vị trí bay lên không xuất ra. Cho Sở Xuân Thu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.